Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 thiếu niên máu 20, cùng hòa bình đại đạo liền nhau giang tân đại đạo cùng hòa bình đại đạo song song vì thành phố ngân. Giang, hòa bình mảnh đất, có lẽ là bởi vì nơi này chính trị ý nghĩa đặc thù. Cư trú đều thị phi phú thức quý nhân vật, cho nên an bảo hết sức nghiêm mật. Rất nhiều năm đều không có phát sinh quá tình tiết vụ án. Liền bình thường ăn trộm ăn cắp đều rất ít phát sinh. Cho dù có, nhân viên an ninh cũng có năng lực đem ngoại lai kẻ xâm lấn chế phục. Sau đó vặn đưa đồn công an, liền cảnh sát bóng dáng đều rất ít thấy. Nhưng là hôm nay sáng sớm, hòa bình đại đạo lại nghênh đón mấy chiếc không bóp còi xe cảnh sát. Chiếc xe ngừng ở cùng hòa bình đại đạo một cái ngã rẽ chi cách giang tân đại đạo nam giao lộ. Hơn 10 người y phục thường mang theo bao tay trắng phân tán ở con đường hai bên rải rừng. Bụi hoa cùng thùng rác, còn có hai chỉ cảnh khuyển từ bên hiệp trợ. Từ giang tân đại đạo nam giao lộ bắt đầu một tấc tấc hướng mặt đông thảm thức tìm tòi qua đi. Phó Diệc dựa vào một chiếc xe Việt dã đầu. Cầm bộ đàm chỉ huy bên ngoài nhân viên điều tra, đều cẩn thận điểm, bất luận cái gì góc đều không cần buông tha, một lát sau. Thứ lạc mang văng bộ đàm truyền ra Dương Khai Thái thanh âm. Phó đội, chúng ta như vậy tìm hữu dụng sao? Vạn nhất người bị tình nghi đem gây án công cụ lấy về ra đâu? Trực tiếp đi Viên Húc trong nhà tìm không được sao? Phó Diệc một bên nhìn di động thượng truyền đến tin nhắn. Một bên trả lời, Viên gia có quyền thế, điều tra lệnh nào có dễ dàng như vậy xin, loại này không cần thiết hiểm, không cần mạo, dứt lời Trang Khởi di động đối đứng ở hắn bên cạnh xe taxi tài xế nói. Ngươi lại đem ngay lúc đó tình huống thuật lại một lần, tài xế nói. Lúc ấy cái kia người trẻ tuổi ở phía trước hai cái giao lộ xuống xe. Hắn xuống xe sau ta xe thả neo. Ta liền xuống dưới sửa xe, tu xong xe ta quay đầu vừa thấy, cái kia người trẻ tuổi đã đi phía trước đi rồi rất xa. Vừa vặn hướng tả quải, lúc ấy quá mờ, quẹo vào cái kia giao lộ ta không thấy rõ. Hẳn là liền ở gần đây, ngươi sửa xe dùng bao lâu thời gian? Hơn 10 phút đi, ngươi xác định ngươi nhìn đến người chính là xuống xe người sao? Lúc ấy nửa đêm, không ai. Liền hắn một cái, ta xác định, lại hồi ức một chút hắn bên ngoài đặc thù, tài xế vuốt cằm nói. Nam, không quá cao, mang theo mũ cùng khẩu trang, ăn mặc một kiện màu đen bóng chảy phục áo khoác cùng quần jean. Thoạt nhìn rất tuổi trẻ, ngươi cùng hắn nói chuyện sao? Không có, hắn rất quái lạ, lên xe sau ta hỏi hắn đi chỗ nào? Hắn liền về phía trước chỉ, vậy ngươi chú ý tới hắn trong tay có cái gì sao? Hoặc là nói, hắn có hay không mang bao tay? Bao tay, Nga, ta nhớ ra rồi, hắn đưa tiền thời điểm đích xác mang theo bao tay cái gì nhan sắc? Màu trắng, giống như còn ướt, vệt nước rất rõ ràng, Phó Diệc cầm lấy bộ đàm. Các tiểu tổ chú ý, mục tiêu là một đôi màu trắng bao tay, chính ngọ thời gian. Yên lặng hồi lâu bộ đàm bỗng nhiên ồn ào lên, tìm được rồi, phó đội, ở giải rừng phát hiện một đôi vứt bỏ màu trắng bao tay. 50 mễ có hơn, một người nắm cảnh khuyển siêu tầm nhân viên hướng hắn vẫy tay. Phó Diệc chạy chậm qua đi vừa thấy, ven đường một đạo lùn lùn cây sau sườn dốc thượng, Dương Khai Thái chính ngồi xổm rơi xuống vài tầng cho bụi cùng cành khô lá rụng loạn thảo thượng. Dùng cái nhíp đem một đôi lạc hôi phủ bụi trần bao tay trắng hướng vật chứng túi trang. Dương Khai Thái từ loạn thảo kẹp lên một mảnh hỏng viên thuốc. Vẻ mặt vui sướng đôi hắn nói. Không riêng có bao tay, còn có vài miếng dược. Trở về làm giám định, là có thể kết án, Phó Diệc trên mặt ưu sầu lại không có tan đi. Hắn lui ra phía sau vài bước đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Phát hiện lại hướng hơn 10 mét chỗ hướng hữu quả là một cái ngõ nhỏ. Này ngõ nhỏ đem hòa bình đại đạo cùng ven biển đại đạo tương liên. Tựa như chữ cái hát trung gian cái kia hoành tuyến. Nếu tên này thần bí nam tử đúng như Sở Hành Vân phán đoán. gây án sau vì bảo hiểm khởi kiến sẽ không tại hiện trường vụ án bốn phía vứt bỏ gây án công cụ. Mà Noe thời đại quảng trường đối diện giao thông công cộng chạm theo dõi chụp đến hắn đi ra quảng. Trường liền đáp một chiếc xe taxi, như vậy hắn hạ xe taxi sau nhất định sẽ tìm cơ hội vứt bỏ gây án công cụ. Lúc này cái này giả thiết hiển nhiên thành lập, bởi vì bọn họ thuận lợi tìm được rồi bị người bị tình nghi vứt bỏ bao tay cùng chưa sử dụng xong viên thuốc, nhưng là phát hiện mấy thứ này địa điểm lại có chút kỳ quặc. Thậm chí có chút cố tình, thành phố Ngân Giang đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cửa bãi đỗ xe. Sở hành Vân Đình hảo xe bước đi vội vàng hướng đi lầu một đại sảnh. Mới vừa vào cửa đã bị bốn phương tám hướng phân khám đài chỗ phát ra từng tiếng quỷ khóc sói gào ai. Thiên oán mà rót đầy lỗ tai, bác sĩ hộ sĩ cùng người bệnh đêm này phiến nho nhỏ thiên địa ủng đổ giống cửa ải cuối năm trước chợ. Bán thức ăn, hắn đổi tới hộ sĩ trạm, xếp hạng mấy nam nhân phía sau, lấy ra di động đem vừa rồi chưa kịp tiếp nghe chưa tiếp bát trở về. Vang lên thật lâu cũng chưa người tiếp. Lại đánh một lần, vẫn là không ai tiếp, hắn chính nôn nóng, liền nghe được phía trước người ta nói, u, sở đội trưởng, sở hành Vân ngẩng đầu vừa thấy, chi đội một cái người quen, vì thế cười nói, phải làm sao nột người nọ nhấc tay văn kiện, điều mấy phân tử vong ký lục, người đâu sở đội trưởng, xem bằng hữu quan trọng sự, người nọ dứt lời quay đầu đối đài sau hộ sĩ nói, mỹ nữ, chúng ta đồng sự, người trước cho hắn đem chuyện này là mình đi, hộ sĩ thực sảng khoái. Hành đi, đi phía trước tới, sở hành Vân một bên tạ hắn. Một bên tễ tới rồi đằng trước, giúp ta tra một chút hôm nay buổi sáng. Vội túi bụi hộ sĩ đem một quyển ký lục sách đẩy đến trước mặt hắn. Phiên một quyển ca bệnh cũng không ngẩng đầu lên nói. Trước đem tên viết xuống tới, sở hành Vân không nghĩ nhiều. Ở mấy cái tên phía dưới viết xuống, hạ thừa, hai chữ, chờ hộ sĩ đưa vào máy tính tuần tra thời điểm cùng người quen hàn huyên vài câu. Chỉ chốc lát sau liền nghe được nữ hộ sĩ nói, người này đã tuyên bố tử vong, yêu cầu điều ký lục sao. Sở hành Vân bị hỏi ngốc, không rõ nguyên do hỏi lại hộ sĩ, người nói ai, hộ sĩ điểm, hạ thừa, hai chữ, nhìn hắn rành mạch nói, ta nói. Người này đã tuyên bố tử vong, yêu cầu điều tử vong ký lục sao? Sở hành Vân trong óc giống bị ném nhập một viên lóe quang đạn. Hoa mắt thất thông trong nháy mắt, nhìn chằm chằm hộ sĩ quát, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hắn hôm nay buổi sáng mới bởi vì cơn sốc bị lại đây. Sao có thể tử vong? Hộ sĩ so với hắn càng không kiên nhẫn càng tức giận. Người này đã sớm đã chết. Hồ sơ thượng biểu hiện hắn tử vong thời gian là 2002 năm 12 nguyệt 30 hào. Nếu ngươi yêu cầu hắn tử vong ký lục ta liền giúp ngươi điều. Không cần nói thỉnh ngươi không cần chậm trễ mặt sau người thời gian, sở hành Vân bị nàng một ngụm. Một cái chết kích thích cơ hồ đánh mất lý trí. Cầm lấy ký lục bổn thật mạnh chụp ở nàng trước mặt. Ngươi thấy rõ ràng, hạ thừa, ta hôm qua mới gặp qua hắn. Như thế nào liền mẹ nó chết ở 2002 năm 12 nguyệt 30 hào? Hộ sĩ bị hắn hoảng sợ, cầm lấy vở nhìn kỹ, lại nhìn thoáng qua máy tính. Hạ thừa, hạ thanh, ai nha thực xin lỗi, ta nhìn lầm tên, thực xin lỗi, sở hành Vân vừa rồi kia sấm dậy đất bằng giọng cùng hắn hung thần ác sát thái độ. Khiến cho bảo an chú ý. Một cái xuyên tây trang nam nhân đuổi ở bảo an phía trước đem hắn từ xếp hàng trong đám người lôi. Ra tới, hắn lửa giận vào đầu, cũng liền không nghe được hộ sĩ thấp giọng lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng là một người, tiếu thụ lau một phen trên cổ hãn cười hỏi. Làm sao vậy sở đội trưởng, ở lầu 2 đều nghe được ngươi thanh âm, hạ thưa đâu. Ở trên lầu VIP phòng bệnh, hắn bước lên thang cuốn. Hai ba bước xông lên lầu 2, hướng hàng hiên cuối VIP đi qua đi, trên đường không ngừng tích góp nắm tay, đá cẩm thạch mặt bàn thật sự cứng rắn, vừa rồi chụp kia một chút cái bàn thiếu chút nữa bắt tay trưởng chụp đoạn. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được tay sưng lên không ít. Phòng bệnh môn hờ khép, hắn đẩy mở cửa, liền thấy Hạ Thừa ngồi ở to rộng cửa sổ sát đất trước một tổ đơn người sofa. Sườn đối với cửa, bên cạnh đứng Thanh Truyền Dịch, đáp ở lưng ghế tay trái mơ u bàn tay thượng cắm kim tiêm đang ở truyền nước biển. Hạ Thừa ăn mặc một kiện ám màu lam áo sơ mi, tây trang áo khoác bị ném ở trên giường bệnh, giao điệp chân dài, tay phải chống ở trên tay vịn nhẹ nhàng kéo căm. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cỏ xanh bình, cùng mặt cỏ thượng mấy cái ăn mặc bệnh phục truy đuổi chơi đùa tiểu hài nhi. Cái kia chát bím tóc tiểu nữ hài nhi tưởng cùng da trắng da tiểu nam hài nhi chơi trốn tìm. Cao vóc dáng nam hài nhi mời nàng chơi nhảy dây nàng cự tuyệt. Da trắng da tiểu nam hài nhi lại tưởng chơi nhảy dây. Cho nên nàng gia nhập. Sau lại cao vóc dáng nam hài nhi lại ngại nàng nhảy đến không hảo vướng chân vướng tay. Liền cùng da trắng da tiểu nam hài nhi bắt mê tang đi, Hạ Thừa thấp thấp cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa, yên lặng bất động ánh mắt cùng Sở Hành Vân đối diện một lát. Ngươi như thế nào này phúc quỷ bộ dáng, Sở Hành Vân chậm gì gì đem cửa đóng lại. Điều chỉnh một chút hô hấp, đem trên mặt lệ khí tán sạch sẽ. Cười gượng chiều hắn đi qua đi, ta mới từ 2002 năm trở về cứu ngươi một mạng. Tin sao, Hạ Thừa lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt một tia phập phồng đều không có, sau đó lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói, nhàm chán, Sở Hành Vân đứng ở trước mặt hắn, đoan trang sắc mặt của hắn hỏi, cơn sốc nguyên nhân là cái gì? Dị ứng vẫn là cung oxy không đủ. Ngươi lúc ấy ở nơi nào? Phòng tập thể thao vẫn là công ty? Hạ Thừa lười đến trả lời hắn vấn đề. Từ sau lưng lấy ra ca bệnh đệ ném cho hắn. Chính mình Simonser, Sở Hành Vân tiếp được. Mở ra quét một lần. Thở dài một hơi. Vẫn là cả giận phục ôn quá nhanh dẫn phát dòng khí chịu hạn. Dứt lời nhìn hắn. Ngươi tiết chế một chút. Hạ Thừa lười biếng quay đầu nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta lúc ấy ở mở họp, Sở Hành Vân. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Ta làm ngươi đừng hướng phòng tập thể thao chạy như vậy cần, Hạ Thừa hơi hơi híp mắt nhìn hắn cười. Ngươi lại chưa thử qua. Như thế nào biết ta hướng phòng tập thể thao chạy cần không cần, Sở Hành Vân hé miệng. Lại khép lại, trừng mắt hắn khô cần nói một câu. Đừng nháo à, hắn đem ca bệnh buông. Tiến lên một bước, cong lưng. Tay trái ấn ở sofa trên tay vịn, tay phải tháo xuống trên mặt hắn mắt kính thuận tay ném tới trên giường bệnh. Nâng lên hắn cằm nói, trợn mắt Hạ Thừa ngửa đầu nhìn hắn, mặt đối mặt cùng hắn rằng co một lát, theo sau ánh mắt hơi hơi chợt lóe, bỗng nhiên quay đầu né tránh hắn tay. Không ôn không lạnh nói, ngươi là bác sĩ sao? Sở Hành Vân khóe môi một nghiêng. Cười rất giống cái đùa giỡn đàng hoàng Mỹ Nam thổ phỉ đầu lĩnh. Ta y ngươi là đủ rồi, nói đem hắn mặt xoay qua tới. Thủ pháp chút nào không chuyên nghiệp lột ra hắn mí mắt tả hữu nhìn nhìn. Đầu còn vựng không hôn mê, xem đồ vật có rõ ràng hay không. Hạ Thừa đem hắn tay huy khai, cau mày hơi hơi có chút tức giận, tránh đi hắn đôi mắt nói. Ngươi không chạm vào ta liền rất hảo, Sở Hành Vân sớm đã thành thói quen hắn chẳng phân biệt tốt. Xấu ác liệt thái độ, không chút nào để ý cười cười. Lại hỏi, ngực buồn sao, tâm suất có bình thường hay không? Hạ Thừa bỗng nhiên lại quay đầu nhìn thẳng vào hắn, rút đi mắt kính hai mắt thiếu lạnh như băng thấu kính che đậy. Luôn là phiếm lãnh quang. Mãn hàm châm mang con ngươi giờ phút này rong chơi màu hổ phách ấm áp lại thông thấu ánh sáng nhạt. Như là dấu ở hắn huyết nhục linh hồn, vốn dĩ sắc thái, hắn nói, vừa rồi, vẫn là hiện tại, hiện tại, Hạ Thừa thông thả thả lười biếng nhếch lên khóe môi. Lộ ra một nụ cười, thoáng điều chỉnh một chút dáng ngồi, sau đó bắt lấy cổ tay của hắn chậm rãi đem hắn tay đặt ở chính mình trái tim vị trí. Nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt nhẹ giọng chậm ngữ nói. Ta không biết, không bằng, ngươi kiểm tra một chút. Sở Hành Vân, hắn như thế nào cảm thấy? Này chỉ yêu nghiệt ở liêu hắn. Ha ha a, không cần, Sở Hành Vân hết sức xấu hổ bắt tay từ Hạ Thừa trên người lấy đi. Cương Trực khởi eo, chân Hoa đã bị Hạ Thừa dùng chân đi phía trước câu một chút. Hắn phản xạ có điều kiện té sấp về phía trước, tay phải ở hoảng loạn bên trong lật đổ thanh truyền dịch. Sau đó chặt chẽ chống đỡ lưng ghế, nếu không phải hắn phản ứng mau, cả người đều tài đến Hạ Thừa trong lòng ngực, lúc này chỉ là cái trán nhẹ nhàng đánh vào Hạ Thừa trên ngực. Hạ Thừa phản ứng cũng thực mau, nhanh chóng đè lại hắn đỡ ở sofa tay vịn tay trái. Cúi đầu ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi, nghe rõ sao, bị này không giống bình thường động tĩnh kinh động thiếu trợ lý tận chức tận trách đẩy cửa ra. Liền thấy như vậy một bộ không thể miêu tả hình ảnh. Không cần lão bản chừng hắn, lập tức liền rất có ánh mắt đóng cửa lại. Sở Hành Vân không cảm nhận được hắn những lời này có cái gì hàm nghĩa. Chỉ cảm thấy chính mình chụp xương tay phải lúc này dùng kính nhi trở nên càng đau. Ngoạ tào, một tiếng ném thủ đoạn nhảy dựng lên, lòng bàn tay cùng chát đầy châm từng cái hướng thịt toàn dường như đau. Ngươi vướng ta làm gì? Hạ Thừa mặt cứng lại rồi, hàm dưới băng gắt gao, cơ hồ có thể nhìn đến hắn ở ma sau răng cầm money trong ánh mắt sáng dọi nhanh chóng chuyển lãnh. Cưỡng chế một ngụm sốt ruột ác khí, cười lạnh nói, cũng không gặp ngươi quăng ngã, đầu óc như thế nào đã bị quăng ngã ra tới, Sở Hành Vân phủng chính mình tay phải hướng hắn trừng mắt. Như thế nào cùng ngươi ca nói chuyện đâu? Hạ Thừa ánh mắt dùng sức từ trên mặt hắn thổi qua đi. Một chút nhổ mỡ u bàn tay thượng kim tiêm, đứng lên sửa sửa áo sơ mi cổ áo, lạnh mặt đi đến mép giường cầm lấy mắt kính mang hảo. Nâng lên cánh tay phải cổ tay áo trong lúc lơ đãng câu lấy cổ áo nút thắt. Chỉ nghe một tiếng thanh vang, một viên ám màu lam vặn khấu rơi trên mặt đất, ở bóng loáng trên sàn nhà nhảy đánh vài cái. Cuối cùng nhảy tới Sở Hành Vân bên chân, Sở Hành Vân cúi đầu nhìn kia viên vạn khấu, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên yên lặng bất động, hồi lâu mới khom lưng nhặt lên vạn khấu, niết ở trong tay nhìn, này viên cổ tay áo không nghiêng không lệch đúng là đệ tam viên. Luôn luôn hết sức chú ý hình tượng Hạ Nhị gia nhưng không nghĩ xưởng đệ tam viên lưu manh khấu xuất. Viện môn. Vì thế đi đến trước mặt hắn tưởng đem vạn khấu lấy về tới. Tay lại bị Sở Hành Vân đẩy ra. Đừng nhúc nhích, Hạ Thừa nhận thấy được hắn không giống bình thường sắc mặt. Hỏi, làm sao vậy? Sở Hành Vân không để ý đến hắn. Một tay nhéo vạn khấu. Một tay đến quần túi tiền đi sờ. Một lát sau lấy ra một cái thứ gì? Hạ Thừa vừa thấy, là một viên thúy lục sắc vạn khấu. Thực cũ. Nhan sắc đã bị thời gian tiêu ma tàn khuyết không được đầy đủ. Này viên vạn khấu là của ai? Hạ Thừa hỏi một cái mấu chốt tính vấn đề. Sở Hành Vân vùi đầu tự hỏi một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt chạm minh, dường như vân khai vũ tễ ré mây nhìn thấy mặt trời. Phong đình vũ sậu cha ra manh mối. Hắn xủy khởi hai viên vạn khấu đi hướng cửa. Tiểu hài tử đừng động nhiều như vậy. Người đi về trước đi, Hạ Thừa cầm lấy tây trang áo khoác ra cửa vừa thấy. Sở Hành Vân đã xuống lầu, chờ ở cửa tiếu thụ nói. Tiên sinh, vừa rồi sở đội trưởng đi thời điểm giống như rất cao hứng. Ai, ngươi quần áo, Hạ Thừa đem tây trang áo khoác hướng hắn trong lòng ngực một tác. Đem áo sơ mi cổ áo hướng một khối cũng cũng, đi theo Sở Hành Vân cùng nhau xuống lầu. Tác giả có lời muốn nói. Giấm vương, thứ này EQ quá thấp, lưu bất động, hết chương.